Phong Thần Châu, chương 2810, Tần Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều giật mình. Thánh Triết Hàm giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện này đều là do hắn. Tại Tần Ninh ở ngay đây thì sao mà giết được Mạc Hồng Uyên? Khà khà, ông đây tự làm tự chịu. Muốn trách thì trách ta, mắc mớ gì lại đổ tại sư tôn ta. Một nụ cười âm hiểm đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, bóng dáng hai người kia tách ra. Oanh, một tiếng nổ lại vang lên. Một bóng người lúc này lại bay xuống, cầm búa xìu trong tay. Thần thái uy vũ, từng luồng khí tức khắp bản thân đều bá đạo. Chiến ý mạnh mẽ khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Không phải Thạch Cảm Đương thì còn ai vào đây? Giờ khắc này, quanh người Thạch Cảm Đương dường như có một khí thế cực mạnh. Khí tức mênh mông sinh ra từ bên trong khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ cuồng bạo. Cảnh giới vạn nguyên, cấp bậc nhân nguyên, nhìn thấy Thạch Cảm Đương xuất hiện, mấy người ở đây đều ngạc nhiên. Xoạt xoạt xoạt, tiếng xé gió ầm ầm vang lên. Hai phó các chủ Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy dẫn mười mấy người xuất hiện. Tần công tử, nhìn thấy Tần Ninh bình yên vô sự. Hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thánh Triết Hàm, Mạc Hồng Uyên cùng Bạch Phàm Trần ra tay với bọn họ. Hai người liền cảm thấy có việc gì không ổn. Lập tức chạy đến vì sợ Tần Ninh xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại xem ra người gặp nguy hiểm lại là đám người Huyền Ngạn bảo chủ. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Sư tôn, may mắn không làm người mất mặt. Lần này con đã trực tiếp nhảy qua cảnh giới âm dương. Đến cảnh giới vạn nguyên, thành tựu chúa tể một phương. Không bao lâu sau, con sẽ đuổi kịp Dương Thanh Vân một cách dễ dàng. Hơn nữa, người không biết đâu. Con bước vào cảnh giới vạn nguyên cũng đã ngưng tụ 9 đường âm khư và 9 đường dương hải. Đáng tiếc mọi người không nhìn thấy. Bị Tần Ninh nhìn chằm chằm, Thạch Cảm Đương run lên, lúng túng nói, khụ khụ, không được 9 đường, trên thực tế là 8 đường. Tần Ninh vẫn im lìm như cũ. Thôi được rồi, 7 đường, cách trương.